Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1266, Vạn Bảo Tháp. Góc truyện audio.com. Nửa khắc đồng hồ về sau, bọn hắn xuất hiện tại một đầu rộng rãi sạch sẽ trên đường phố. Trên đường phố dòng người như xuyên, ngựa xe như nước, rộn rộn ràng ràng, mười phần náo nhiệt. Người đi trên đường phố đều là tu tiên giả, có thể nhìn thấy không ít kết đan tu sĩ thân ảnh. Hai bên đường phố cửa hàng kinh doanh phạm vi khá rộng, có không ít vật ly kỳ cổ quái. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không để ý đến hai bên đường phố cửa hàng, đi theo Mộ Dung Bác đi lên phía trước. Mộ Dung Bác tới qua kinh đô phường thị nhiều lần, hết sức quen thuộc kinh đô phường thị tình huống. Non nửa khắc sau, bọn hắn xuất hiện tại nhất tọa hơn 100 mẫu lớn thanh thạch quảng trường. Trong sân rộng là nhất tọa cao hơn 100 trượng kim sắc cự tháp. Bát giác mái cong, trên thân tháp trải rộng huyền ảo phù văn, linh khí bức người. Đỉnh tháp có một viên phòng ốc lớn bảo châu màu bạc, tách ra chói mắt linh quang. Trên thân tháp mơ hồ có thể thấy được Vạn Bảo Tháp, tam cái ngân sắc đại tự. Có đại lượng tu sĩ ra ra vào vào. Mộ Dung đạo hữu, đây chính là ngươi nói Vạn Bảo Tháp đi. Cầm một kiện linh bảo đương kinh doanh nơi trốn, cũng quá xa xỉ đi. Uông Như Yên hơi kinh ngạc nói. Căn cứ Mộ Dung bác giới thiệu, Vạn Bảo Tháp là một kiện linh bảo, cùng chia 18 tầng. Có 15 gian đại cửa hàng tụ tập tại Vạn Bảo Tháp làm ăn. Cái này 15 gian cửa hàng phía sau đều là số 1 số 2 thế lực lớn. Vạn Bảo Tháp cũng là sàn bán đấu giá. Vạn Bảo Tháp là hai cái đại thương minh liên hợp luyện chế. Dùng cái này hiển lộ rõ ràng tài lực. Hắc hắc, nếu không, cũng làm cho nhân nhìn không ra tứ thông thương minh cùng bát phương thương minh thực lực. Dùng một kiện linh bảo đương đấu giá hội chỗ. Toàn bộ Đông Ly giới duy nhất cái này một nhà. Lần này cỡ lớn đấu giá hội, tham dự thương minh tửu có tứ cái nhiều. Đại Yên hoàng tộc vậy tham dự, tuyệt đối sẽ có các ngươi ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Lần này đấu giá hội đồ tốt nhiều lắm. Các ngươi trước hối đoái một chút linh thạch đi. Bớt dùng bảo vật hối đoái. Lão phu phải đi thăm viếng mấy vị hảo hữu. Nhị vị đạo hữu tùy ý, đêm nay giờ dậu, chúng ta tại Thiên Hương Mính thấy, ta cho các ngươi giới thiệu mấy vị hảo hữu. Mộ Dung bác nói đơn giản vài câu, bước nhanh rời đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nói một tiếng cảm ơn. Hai người cất bước đi hướng Vạn Bảo Tháp. Đi vào Vạn Bảo Tháp, chạm mặt tới chính là nhất cái huy hoàng khí quyển đại điện. Trên vách đá điêu khắc tinh mỹ bích họa, mấy trăm tên tu sĩ ngay tại chọn lựa thương phẩm, quảng cáo. Căn cứ Mộ Dung bác giới thiệu, tầng thứ nhất bán ra nguyên vật liệu, tầng thứ hai bán ra phù triện, tầng thứ ba bán ra linh tử, đệ tứ tầng bán ra linh thú, tầng thứ năm bán ra binh khí, tầng thứ sáu bán ra đan dược, tầng thứ bảy bán ra trận pháp. Mỗi một tầng đều có nhất cái đại thương phô. Bọn hắn ánh mắt quét qua. Toàn bộ đại điện chia làm tứ cái khu vực, phân biệt đối ứng luyện khí, trúc cơ, kết đan cùng nguyên anh tứ cái cảnh giới cần có nguyên vật liệu. Trình tề quy hoạch, bọn hắn không có quá nhiều dừng lại, hướng phía tầng thứ hai đi đến. Tầng thứ hai bán ra là phù triện, đồng dạng chia làm tứ cái khu vực, bất quá tứ giai phù triện cần đặt trước chế. 20 vạn linh thạch cất bước. Liền kết đan kỳ phù binh đều có thể đặt trước chế. Chính là giá cả quá mắc. Uông Như Yên luyện chế một chương kết đan kỳ phù binh, cũng bất quá hao phí hơn 30 vạn linh thạch vật liệu. Giá bán cũng bất quá hơn 60 vạn. Mà Vạn Bảo Tháp bán ra kết đan kỳ phù binh, muốn 80 vạn linh thạch một chương. Còn phải đợi cái vài chục năm mới có thể cầm hàng. Tầng thứ ba bán ra là các loại linh tử. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều không yêu uống rượu. Bất quá Quảng Đông nhân thích uống rượu. Ngược lại là có thể giúp hắn mua một bình. Có hay không tứ giai linh tử. Tốt nhất là tinh tiến pháp lực. Vương Trường Sinh đi đến một tiết quầy hàng trước mặt, trầm giọng hỏi, tứ giai linh tửu chỉ là đối nguyên anh tu sĩ hữu dụng linh tửu. Linh tửu công hiệu rất là khác biệt, có chữa thương linh tửu, vậy có khôi phục pháp lực linh tửu. Hồi tiền bối, chúng ta chỉ có tam giai linh tửu, đối nguyên anh tu sĩ trợ giúp không lớn. Tiền bối nếu là muốn tứ giai linh tửu, đấu giá hội trên có lẽ sẽ có. Tuổi trẻ thị nữ chi tiết trả lời. Vương Trường Sinh cũng không có cảm thấy bất ngờ. Mua hai vỏ tam giai linh tửu. Nghe nói là dùng 500 năm kim ngọc tham sản xuất mà thành. Đệ tứ tầng là một nhà linh thú cửa hàng. Bán ra các loại phi cầm mãnh thú kỳ trùng. Rộng lớn đại điện nội trưng bày đại lượng lồng sắt. Giam giữ các loại kỳ cầm dị thú. Tầng thứ 5 bán ra binh khí. Từ pháp khí đến pháp bảo đều có bán ra. Thậm chí liền tam giai khô lỗi thú đều có bán ra. Giá cả vậy hơi đắt. Một đầu tam giai hạ phẩm khô lỗi thú muốn 90 vạn linh thạch một đầu. Tại Đông Hoang hoặc là Nam Hải. Một đầu tam giai hạ phẩm khô lỗi thú giá cả tại hơn 70 vạn. Quý 1,80 vạn. Cũng không trở thành muốn 90 vạn. Đem hàng hóa từ Đông Hoang. Nam Hải vận đến Trung Nguyên tu tiên giới. Quý một chút cũng rất bình thường. Bọn hắn vừa đi trên tầng thứ 6. Một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc tựu bay vào chóp mũi. Để bọn hắn tinh thần chấn động. Thật dài kệ hàng phía trên trưng bày đại lượng bình bình lọ lọ. Mỗi một cái bình sứ bên ngoài đều dán một chương giấy đỏ. Trên đó viết đan dược danh xưng. Mấy trăm tên tu sĩ ngay tại mua sắm linh dược. Tầng thứ 6 cũng chia là tư cái khu vực. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hướng phía chiêu đãi nguyên anh tu sĩ khu vực đi đến. Các ngươi đều có cái nào tứ giai đan dược? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Ánh mắt nhìn về phía tuổi trẻ thị nữ sau lưng thanh sắc kệ hàng. Kệ hàng trên trưng bày hơn 10 cái thanh sắc bình sứ. Đan dược chủng loại cũng không nhiều. Có tục cốt đan, thanh xương hoàn, tử tê đan, tị thủy đan, tị hỏa đan cái này 5 loại. Cái này là cái này 5 loại đan dược công hiệu. Tuổi trẻ thị nữ lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh. Hai tay đưa tới, Vương Trường Sinh tiếp nhận ngọc giản. Thần thức quét qua, nhướng mày, cái này 5 loại đan dược đều không phải là bọn hắn muốn. Tương đương với gân gà, ăn vào vô vị. Bỏ thì lại tiếc, tục cốt đan có thể đem gãy chi đón về. Tị thủy đan phục dụng đằng sau. Tu tiên giả có thể tùy tiện chui vào đáy biển. Tị hỏa đan phục dụng đằng sau. Có thể suy yếu hỏa diễm tổn thương. Ngoại trừ tục cốt đan có chút dùng. Những đan dược khác công hiệu. Một chút đặc thù pháp bảo hoặc là linh thuật cũng có thể làm được. Suy nghĩ một chút cũng thế. Có thể đại lượng bán ra tứ giai đan dược, khẳng định là bình thường mặt hàng. Chân chính đồ tốt, thương gia khẳng định sẽ thả tại đấu giá hội trên đấu giá. Thu hoạch cao hơn lợi nhuận. Quảng cáo, cái này 5 loại đan dược ta đều muốn 2 viên. Dù sao là tứ giai đan dược, lo trước khỏi hỏa, dù sao khó được tới một chuyến Trung Nguyên tu tiên giới. Thật có lỗi tiền bối. Tứ giai đan dược muốn đặt trước, 5 năm sau mới có thể cầm hàng. Vương Trường Sinh nhướng mày, lấy ra đại yên lệnh, trầm giọng nói ra, hiện tại thế nào? Đại yên lệnh là đại yên hoàng tộc phát ra lệnh bài. Có thể được đến đại yên lệnh nguyên anh tu sĩ, đều là đại yên hoàng tộc so sánh xem trọng nguyên anh tu sĩ. Tuổi trẻ thị nữ vội vàng cười theo nói ra. Đã tiền bối có đại yên lệnh, tự nhiên không cần chờ 5 năm, lập tức liền có hàng, chờ một lát, Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, cùng Uông Như Yên lặng lặng chờ đợi. Đột nhiên, hắn nhướng mày, hướng phía bên cạnh nhìn lại, một tên dáng người dẫn lửa lam váy mỹ phụ vừa vặn rời ánh mắt. Lam váy mỹ phụ ngũ quan diễm lệ, làn da tuyết trắng. Dáng người nhiệt hỏa đến cực điểm. Vị tiểu hữu này, chúng ta gặp qua a? Vương Trường Sinh đi tới, trầm giọng hỏi.